Tiểu quỷ trường Harvest Moon. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quỷ trường Harvest Moon. Chapter 14, tuần thi học kỳ 2 đã bắt đầu. Hôm nay môn thi đầu tiên là toán. Hiện giờ cả trung học phổ thông chuyên Harvest Moon đang im lặng làm bài kiểm tra. Bài kiểm tra này đối versus nó là rất dễ, sau khi kiểm tra lại bài nó nộp bài rồi ra phía sau trường. Trong lớp có một ánh mắt căm thù nhìn nó khuất sau cánh cửa. Rồi xem mày có còn đứng đầu khối ca con danh. Về phía nó lúc xuống phía sau trường gặp Hiếu CXD về hướng đó. Hay làm bài xong rồi à, hơ. Đương nhiên nghĩ tôi là ai chứ. Hắn hất mặt lên trả lời rồi nhìn nó. Mặt ta dính gì sao? Không, Hiếu TAL tỉnh bơ. Thế nhìn làm gì thủng mặt ta rồi á? Nhìn cô rất quen giống ai đó. Hiếu nhìn mặt nó phán. Hả, giống ai cơ? Nó tròn mắt khó hiểu nhìn cái tên đầu tôm kia. Cái con nhỏ hồi lớp 6 hay đi xe đạp xuống nhà Quỳnh ý. Cái con nhỏ hồi lớp 6 đi xe xuống nhà Quỳnh. Nó cố gắng nhớ lại xem là ai mà giống mình dậy. What? Chẳng phải là mình sao? Tên này mất trí nhớ à? Nè mi bị mất trí nhớ à? Nó dò xét hỏi hắn. Điên à, hắn TAL nó một cách khó chịu. Ca thì sao lái ca nhớ tôi? Yêu là ai? Hắn hỏi nó một câu rất ngây thơ. Là cái con nhỏ mi vừa NS. Nó thản nhiên TAL làm ưng nào đó há hốc miệng. Hả, nè nè đùa à, sao có thế NTDC? Ca có gì là ca thể cả á, nó hồn nhiên TAL. Vậy mấy năm TAC cô đi đâu dậy? Hắn tò mò hỏi vì sự biến mất của nó trong 2 năm qua. Về Hàn Quốc, nhà ở đó, nhắc đến Hàn Quốc nó bất giác miệng nở nụ cười tỏa nắng. Haji BS thì thèn em họ yêu quý của mình về Việt Nam nhỉ? Hắn nhìn nó cười và thắc mắc, con nhỏ nà cười gì vậy ta? Mà cái chuyện, là thật sao? Hắn đưa đôi mắt màu cà phê nhìn về phía xa xăm. Tại lớp 9A2. Các em đã hết giờ thu bài đi nào. Tiếng cô giáo lên tiếng khi hết giờ. M.N. dừng bút thu bài. Yến lên thu bài rồi cầm sấp bài lên phòng giáo vụ. Khi đi qua thùng rác cô ta nhìn TAC nhìn sau rút một bài ca. Cha trong tập bài vứt vào sọt rác cười nhếch miệng rồi đi thẳng. Ngay sau khi Yến vừa đi một bóng người nhặt tờ giấy trong thùng rác rồi đi thẳng. Căng tin. Haji Nhi sao mày làm bài nhanh thế? Tao thật phục mày. Quỳnh than thở vì bài ca. Cha toán ca đờ cây tốt đẹp. Nó nõi nhưng vẫn cắm mặt vào ăn miệng nham nhởm. Hơ bài dễ thế mà ca càm đờ cây á, hi hi. Mày cười, ào. Một cốc nước hoa quả từ đâu đổ lên áo nó. Nó quay ra hướng ánh mắt khó chịu về phía người làm đổ nước lên áo nó. Hoàng Linh cúi đầu nhìn nó run run áo mắt rưng rưng nhìn nó rồi vội vàng rút khăn ra lau cho nó. Xin, lỗi hội trưởng, tôi ca cố ý. Trong lòng nó khó chịu nhưng người ta xin lỗi rồi nên nó ca để ý, ca sao đâu chị lần sau cẩn thận nhé. Nó nhẹ nhàng nói nhặt chiếc cốc rơi để lên bàn rồi đi. Nó đi ra ngoài trên môi Hoàng Linh nhếch lên nụ cười. Nhi mày đi thay áo đi nhìn dơ quá. Quỳnh nhìn nó ái ngại đầu tóc quần áo ướt nhẹp dính dính. Hơ đi thay và gội đầu cùng tao đi trông thảm hại quá đi. Nó thở dài hướng về phía nhà vệ sinh. Đột nhiên trong đầu nó vang lên lời nhắn của Ly. Không, nhìn chị ý đâu có cố ý. 30 phút sau nó bước ra versus mái tóc ướt và bộ đồ miss. Vừa Miss An tọa ở chỗ ngồi chưa đầy 2 TKI nó lớp trưởng gọi nó bảo có người đợi ở trên phòng hội học sinh. Đẩy cửa bước vào nó thấy một cô gái đang ngồi đợi sẵn ở đấy thấy nó bước vào vội đứng lên chào. Chào hội trưởng ạ. Nó cười nhẹ ngồi xuống ngay cạnh đó. Xin chào bạn là. Nó hỏi và cố nhớ ra. Trong mặt nó ngố ca thể tả đờ si khiến người đối diện phải bật cười. Tôi là Huyền lớp trưởng của 10A2. Tôi có việc quan trọng muốn nói cho hội trưởng. Vâng, chị nói đi ạ. Nó cười híp mắt lại. Chị muốn hỏi em đây có phải bài ca? Cha của em ca. Huyền hỏi nó đồng thời giơ tấm ảnh trong điện thoại cho nó nhìn. Vâng đúng ạ, sao nó lại? Nó nhíu mày nhìn Huyền. Chị đi lên phòng giáo vụ vô tình thấy một con nhỏ vứt bài của em vào sọt rác. Vậy chị có nhớ là ai ca à? Ca. Nhưng bài của em chị đã nộp cho em rồi. Huyền cười nhìn nó. Cô bé này thật đáng yêu. Huyền rất quý cô bé này. Cảm ơn chị. Chị tốt quá. Đôi lông mày của nó giãn ra tươi cười nhìn Huyền. Hi hi ca có gì cô chủ nhiệm lớp chị chấm bài lớp em mà. Huyền khúc khích cười đưa tay vuốt mái tóc ẩm ướt của nó. À chị bí mật nhá. Nó nhìn Huyền bằng ánh mắt cún con. Ừ chị bi tì rồi. Em dễ thương thật. Thôi chị về lớp đây bye bye. Huyền vẫy tay chào nó và nó cũng cười vẫy tay chào. Huyền vừa đi xong nó ngồi xuống ghế trầm ngâm suy nghĩ. Rốt cuộc ai đang ngấm ngầm hại mình vậy? Ai đã vứt bài của mình vậy? Thật đau đầu. Cách chương.